Đế quốc bại gia tử. Chương 961, ngươi cảm thấy ta biết sợ sao? Góc truyện audio.com. Yến quốc binh lính lên bờ còn có gần 4-500 người. Đều ở đây theo bản năng đi vào trong súc, lộ vẻ được chen chúc với nhau. Mới vừa rồi trong lửa đạn, bọn họ đã bị làm sợ, hoàn toàn mất đi ý chí chiến đấu. Mà giờ khắc này, chung quanh cũng đều là bình Tây quân, lại là sợ hãi tới cực điểm. Nghe được Vương Khang lạnh giọng hỏi sau đó, bọn họ theo bản năng đều nhìn về một người. Tiết Phong, chính là bọn họ chi này thủy sư tướng quân. Mỗi cái người đều biết, Tiết Phong đột nhiên hơi chậm lại, mà phía sau biến sắc được khó khăn xem. Hắn không nghĩ tới, Vương Khang lại biết hắn, gặp được chung quanh ánh mắt. Hắn tàn nhẫn không được, trong lòng cũng đang mắng mẻ. Các ngươi như vậy, không phải liền đem ta bộc lộ sao? Bất quá hắn phản ứng rất nhanh, lập tức tỏ ý bên người một người. Người này là hắn thân vệ. Thân vệ khẽ run lên, gặp được Tiết Phong ánh mắt. Hắn ngay tức thì liền biết. Rồi sau đó hắn cắn răng một cái. Đi ra ngoài, ta chính là Tiết Phong. Ngươi muốn phải như thế nào? Cái này thân vệ cũng coi là có chút can đảm. Hắn lớn tiếng nói. Người có biết hay không? Người đã xông hạ đại hỏa. Đối với chúng ta Yến quốc thủy sư phát động tấn công. Sát thương nhiều người. Khơi mào hai nước chiến tranh. Người là Tiết Phong. Vương Khang trực tiếp cắt đứt hắn nói chuyện. Giết hắn. Người. Thân vệ nhất thời ngẩn ra. Còn chưa kịp phản ứng. Ở Vương Khang thân phận trùy phủ, đã trường kiếm đâm vào hắn cổ họng. Ngươi, tên này thân vệ khóe miệng miệng to máu khạc ra, không cam lòng ngã xuống đất. Một màn này, hiển nhiên cầm cái này trước yến binh đều xuống giật mình. Đây cũng quá quả quyết, không hỏi nguyên do, nói giết liền giết. Tiết Phong trừng mắt nhìn châu, trực cảm giác bị giết hình như là mình. Ngược lại hít một hơi khí lạnh. Rất rõ ràng, Vương Khang muốn giết chính là hắn. Hắn mới vừa thở phào nhẹ nhõm. Quảng cáo, đây là Vương Khang lại là mở miệng nói. Ta muốn tìm là Tiết Phong. Đừng tùy ý thay thế. Hắn như không ra, các ngươi đều phải chết. Cái này nhàn nhạt một câu. Để cho Tiết Phong mới vừa tùng xuống tim. Lại dâng tới cổ họng. Ta đếm ba tiếng. 1, 2, thanh âm còn chưa rơi xuống, thì có một người lập tức chỉ Tiết Phong lớn tiếng nói. Hắn chính là người ngài muốn tìm. Hắn chính là Tiết Phong. Chúng ta chi này thủy sư tướng lãnh. Ngươi, Tiết Phong lập tức sắc mặt đại biến. Đúng, là hắn. Hắn chính là, có một người đứng ra. Lập tức có người đi theo. Ở trước kia hỏa lực bao trùm bên trong, bọn họ đã là mất gan, mà giờ khắc này ở chết dưới uy hiếp, bán đứng mình tướng lãnh, còn không phải là bình thường, bị tất cả người chỉ. Tiết Phong chính là không ra, cũng không được, hắn hung hãn trừng mắt một cái những người này, hít một hơi thật sâu, đi ra ngoài, ta chính là Tiết Phong, ngươi muốn phải như thế nào? Hắn cố gắng giả bộ mình rất có phấn khích dáng vẻ. Không sợ hãi chút nào vẻ. Bất quá hay là để cho hắn trong lòng kinh nghi. Ở Triệu quốc tiếng xấu như nước thủy triều Vương Khang. Lại như vậy trẻ tuổi. Ta đây là người nào? Lúc đầu bất quá là bọn chuột nhắt ngươi. Vương Khang câu này. Hiển nhiên là đem hắn đau nhói. Hắn lớn tiếng nói. Ngươi có biết. Ngươi đã xông hạ đại hỏa, thực tướng điểm liền thả ta, cho ta, chấm, các ngươi làm sao đều là cái này một bộ. Vương Khang không kiên nhẫn hỏi, chính là ngươi cấu kết hải tặc, là hắn lớn được tiện lợi, gieo họa Hồ Châu, được rồi, ta cũng không muốn hỏi, giết hắn đi, không, ngươi không thể giết ta là Yến quốc thủy sư tướng quân, thống lĩnh. Hắn còn chưa có nói xong, tựa hồ là lập lại trước vị kia người nọ, bị trùy phụ một kiếm chém hầu. Yến quốc binh lính càng thêm sợ hãi. chỉ cảm thấy người trước mặt thật sự là cực kỳ kinh khủng. Nói giết liền giết, không có chút nào rông dài. Tiết Phong cũng không phải là người bình thường. Hắn là Yến Quốc Thủy Sư tướng lãnh, nhưng hắn cấu kết hải tặc, gieo họa Hồ Châu, tới dùng nhiều ít người vô tội chết thảm. Chỉ lần này một cái, hắn đáng chết, cầm hắn chém đầu, đưa đến Nam Ba Thành, treo tới nổi bật chỗ. Chấm, Trùy Phụ đáp ứng, tiện tay một chiêu, mấy cái ám vệ tới đây. Hắn Tiết Phong thi thể kéo đi, nếu là muốn trấn nhiếp, vậy dứt khoát liền càng thêm hoàn toàn. Còn như bọn họ, Vương Khang đánh giá trước mặt những thứ này Yến Quốc binh lính. Đại nhân bỏ qua cho chúng ta. Chúng ta đầu hàng. Chúng ta đầu hàng. Những thứ này Yến Quốc binh lính lật đật quỳ xuống mở miệng. Bọn họ tìm đã bị Vương Khang cái loại này thiết huyết tác phong hù được gan phá. Ta vốn vô tình chế tạo giết hại, nhưng lại bị buộc không biết làm sao. Vương Khang nhàn nhạt nói. Bọn họ vậy giết tất cả đi. Đem bọn họ thi thể ném nhập dòng sông. Xuôi dòng, tới Nam Sóng. Lấy này cảnh cáo. Hôm nay, cái này Nam Sa Loan là ta Triệu Quốc lãnh thổ. Là ta Vương Khang đất phong. Bước vào nhiễu loạn người. Giết không tha. Không, tha mạng à, tha mạng đi. Vương Khang cái này một lời, quyết định bọn họ sống chết, cũng để cho bọn họ sau cùng khao khát tan biến. Dù sao đều là chết, chúng ta liều mạng, đúng, liều mạng, nhưng lấy cái gì hợp lại? Ở dưới loại cục diện này, bất quá là sắp chết vùng vẫy, không có chút nào ý nghĩa. Vèo, quảng cáo, vèo, người còn chưa động, tên đã tới, tiếng rơi, người chết. Một phiến yên lặng, như vậy có phải hay không có chút không ổn? Làm sao? Làm trở về Ngọc Liên công chúa? Liền bắt đầu phát thiện tâm liền sao? Vương Khang nhàn nhạt nói. Đây là cần thiết trấn nhiếp. Không thể hoặc thiếu. Nếu không phiền toái sau này vô tận. Quấy rầy không ngừng. Ta không phải cái ý này. Khương Sơ Vận mở miệng nói. Ngươi diệt Yến Quốc một chi thủy sư biên đội. Giết nhiều người như vậy, cái này sẽ đưa tới lớn hơn bắn ngược. Ngươi cảm thấy ta biết sợ sao? Vương Khang lạnh lùng nói. Người à, chính là như vậy. Ngươi càng mạnh, hắn càng sợ. Ngươi càng yếu, hắn càng mạnh. Mà ta thì phải làm mạnh cái đó. Nam Sa Loan ở Yến Quốc người tư tưởng bên trong. Vẫn là bọn họ địa phương. Còn không có chuyển đổi tới đây. Không chút kiêng kỵ. Cắt đất điều văn, không phải một tấm giấy vụn. Muốn lật lọng, vậy cũng được cân nhắc một chút. Vương Khang vừa nói, mở miệng phân phó nói. Truyền lệnh xuống, cầm chúng ta chiến thuyền mở đến Nam Sa Loan bên kia lối vào dòng sông. Làm xong bố phòng, làm xong tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Ngoài ra bình Tây quân toàn diện tiến vào, chiếm cứ các nơi, thực hành quân quản. Ở chỗ này hải tặc toàn bộ thanh trừ. Ở chỗ này chim yến dân tạm thời khống chế. Nổi bật chỗ, cũng chen vào ta Phú Dương bá tước phủ cờ xí. Tuyên cáo đây là ta Vương Khang lãnh địa. Ngoài ra phái ra trinh sát doanh. Toàn diện điều tra Nam Ba Thành bên kia chiều hướng. Như ta đoán không lầm. Rất có thể còn có một tràng chiến đấu muốn đánh. Vương Khang tiếp liền xuống trước mệnh lệnh. An bài tất cả loại công việc. Hắn dùng loại phương thức này. Cường thế tiến vào Nam Sa Loan. Hướng tất cả người tuyên cáo. Hắn đến. Mà đây vậy làm cho dài lúc bình tĩnh Nam Sa Loan. Bắt đầu không bình tĩnh. Ở chỗ này. Cũng không phải là không người sinh tồn. Nhưng thật ra là không hề thiếu. Nam Sa Loan chỉ là địa hình phức tạp. Cũng không xây dựng thành thành. Nhưng như cũ không hề thiếu hạ đẳng ngư dân mua sắm không dậy nổi Nam Ba Thành nhà. Không cách nào sinh tồn. Mà ở chỗ này đậu. So sánh, Nam Sa Loan tựa hồ là một cái khu dân nghèo. Ngư dân, hải tặc, nhiều loại hỗn tạp. Mà hiện tại, cũng bởi vì Vương Khang tạo thành lần này động tĩnh.